Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 578, có chút tạp văn. Khó chịu, nằm viện là không có khả năng nằm viện, đời này cũng không có khả năng nằm viện. Từ khi ăn phi thì hương quả sau tất cả bệnh tật trên căn bản liền cùng Chia không có quan hệ gì rồi. Trước cưỡng bức áp lực của Suzuki Tomoko, Chia không thể không phối hợp bác sĩ làm một loạt kiểm tra. Nhưng bây giờ Suzuki Tomoko đã rời đi, Chia không chút do dự lựa chọn xuất viện. Mặc dù Suzuki Tomoko đã phân phó bác sĩ để cho Chia cùng Sonoko lưu ở trong bệnh viện quan sát một đoạn thời gian, nhưng Suzuki Tomoko bọn họ không đắc tội nổi. Chiba, Chia, bọn họ cũng đồng dạng không đắc tội nổi. Tại Chiba, Chia, đủ loại dưới sự uy hiếp, bác sĩ cuối cùng vẫn là vì Chia làm thủ tục xuất viện. Hô, quả nhiên vẫn là bên ngoài không khí tương đối mới mẻ đây. Chia cũng không có đem Sonoko một khối mang ra ngoài, một mặt là vì không cho các thầy thuốc khó xử, để cho bọn họ cho Suzuki Tomoko một câu trả lời. Mặt khác chính là bởi vì Sonoko ngày hôm qua trải qua loại chuyện đó, bây giờ đích xác cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Từ bệnh viện ra ngoài sau, nhìn lấy có chút âm trầm Aria, Chia trong lúc nhất thời cũng có chút mê mang lên. Mặc dù cảm giác thật giống như có rất nhiều công tác chờ lấy hắn, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ tới nên trước làm cái gì tương đối tốt. Đi Eagle Jam nhìn một chút đi, thật giống như đã bắt đầu chế tạo Phase Zero rồi. Cùng Phase Stay Night bất đồng, Phase Zero chế tạo độ khó cao hơn lên hết mấy cái cấp bậc đây. Phase Stay Night chẳng qua chỉ là một đám giữa học sinh trung học phổ thông chiến đấu, duy nhất dính vào người trưởng thành cũng chỉ có một cái ma bà cha xứ, cho nên nhiều chiến đấu các loại đều chịu đến hạn chế. Nhưng Phase Zero lại bất đồng, giảng thuật là một đám người trưởng thành chuyện giữa, đủ loại âm mưu quỷ kế, đủ loại bạo phá ám sát, so với Phase Stay Night độ khó cao hết mấy cái cấp bậc. Nếu như chỉ có Phase Stay Night mà nói, phòng trừng Eagle Jam hơn một tháng liền có thể hoàn thành. Nhưng là Phase Zero lại cần hao phí ít nhất nhiều gấp đôi thời gian. Eagle Jam nằm ở Akihabara phụ cận, khoảng cách Chia vị trí bệnh viện bất quá vài chục phút lộ trình. Cho nên Chia cũng không có đón xe, mà là lựa chọn đi bộ đi. Bất quá hơi hơi đi một lát sau, hắn liền có chút ít hối hận. Hiện tại đã đến trung tuần tháng 5, mặt trời biến thành, trở nên càng ngày càng cay độc, nhất là lớn buổi trưa, đi không có 10 phút. Chia liền cảm giác chính mình sắp bị phơi khô, hơi có chút hiểu được hậu nghệ tại sao phải chiếu xuống tới cửu ca mặt trời. Nhìn một chút bản đồ, phát hiện chính mình đi vừa mới không tới 10% lộ trình sau. Chia phi thường sáng suốt buông tha đi Eagle Jam dự định. Mặc dù ăn phi thì hương quả chính hắn cũng sẽ không cảm nắng, nhưng vẫn phi thường khó chịu. Cho nên Chia trực tiếp đi ven đường một quán cà phê, chuẩn bị trước né tránh một cái buổi trưa mặt trời, chờ chút trưa hơi hơi mát mẻ một lát sau lại đi Eagle Jam. Hoan nghênh đến chơi, xin hỏi khách nhân muốn gọi món gì sao? Phiền toái một ly đồ cổ đặc chế cà phê. Cảm ơn, xin lỗi, khách nhân, nơi này cũng không phải là thứ 20 khu. Cũng không có cái gì cấp SSS Gun Non-Killing Out. Chỉ có thông thường cà phê. Chia vốn là chẳng qua là dự định chỉ đùa một chút. Nhưng sau khi nghe được đối phương trả lời mới phát hiện, nhân viên tiệm lại là Gabriel. Gabriel, ngươi lại có thể đang đi làm. Là ngày tận thế sắp tới sao? Nếu như có thể mà nói, có thể nói cho ta biết vị trí của thuyền Noe sao? Coi như báo đáp, ta sẽ giúp ngươi mang theo một cái laptop. Nhìn thấy người mặc đồng phục nhân viên phục vụ Gabriel, Chia lúc này thật giống như thấy được chuyện kinh khủng gì. chợt lui về sau một bước. Ta chẳng qua là bởi vì tháng này khắc kim khắc có chút rất nhiều cho nên sinh hoạt hơi hơi xuất hiện một vài vấn đề mà thôi. Đúng rồi, biến thái, nhà các ngươi có còn hay không nhiều căn phòng của dư? Ta hiện tại ở nhà ở tiền mướn phòng có chút cao. Ta chuẩn bị đổi một cái tiện nghi một chút chỗ ở. Thiên giới mỗi tháng cho sinh hoạt phí rốt. Cuộc có bao nhiêu Chia cũng không biết. Nhưng là Chia mới vừa quen Gabriel thời điểm thường xuyên thấy nàng cho những cơ quan phúc lợi kia. Mấy chục ngàn nguyên mấy vạn nguyên quyên tiền. Một tháng qua quyên đi ra tiền tuyệt đối sẽ không so thành viên bình thường tổ chức kiếm thiếu. Coi như nàng hiện tại bởi vì đoạn lạc đưa đến sinh hoạt phí giảm bớt rất nhiều. Nhưng hẳn là cũng so với bình thường bạch lãnh lương cao hơn. Dù là khấu trừ tiền mướn phòng tiền xe học phí các phương diện chi phí. Cũng tuyệt đối còn dư lại có thể để cho một người thoải mái dễ chịu trải qua một tháng tiền. Nhưng nàng quyên khắc kim khắc đến liền tiền mướn phòng đều không trả nổi trình độ. Chia không khỏi cảm khái một câu, thiên giới thật sự dược hoàn, ta bây giờ cùng bạn gái ở cùng nhau, ngươi cảm thấy chính mình rời qua đi thích hợp không? Ta cảm thấy không thành vấn đề, đến lúc đó nói cho bạn gái của ngươi ta là em gái của ngươi không là tốt rồi rồi sao? Không nói trước nhà chúng ta ngay ở bên cạnh, bạn gái của ta tùy thời đều có thể tới hướng Irivial hỏi thăm. Liền quang tướng mạo phương diện chúng ta liền không có khả năng là huynh muội đi. Cát, thật là phiền toái. Đã như vậy mà nói vậy ngươi liền dứt khoát trực tiếp nói cho bạn gái ngươi. Ta là tiểu tam của ngươi không là tốt rồi rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Gáp trang, ta thật giống như nghe được một chút chuyện phi thường khó lường đây. Gabriel đang chuẩn bị mặt dày mày dặn ỉ lại đến Chia nhà. Sau lưng của bọn họ một cái phi thường có uy nghiêm giọng nữ đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm kia sau, thân thể của Gabriel thật giống như bị làm hóa đá ma pháp. Trong nháy mắt thay đổi cương cứng. Tỷ, tỷ tỷ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.